Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 5, các phương thăm dò. Hàn Lập không chỉ có vì thất huyền môn luyện đan dược, còn luyện khí chữa bệnh. Ở thất huyền môn bên trong uy thế, kỳ thật ẩn ẩn là vượt qua Lịch Phi Vũ, người của thất huyền môn, đem Hàn Lập xem như tiên sư, rất là kính trọng. Hai cái 16-17 tuổi thiếu niên, có như thế uy thế địa vị, nhường rất nhiều người chỉ có thể đối nó kính ngưỡng. Mà hai người phía sau Nam Cung Trấn, ở mọi người trong mắt, càng thêm thần bí. Nam Cung Trấn nhiều năm không xuất hiện, thất huyền môn vương môn chủ cũng không gặp được. Tự nhiên đem Nam Cung Trấn hai người đệ tử cung. Ngày nay Hàn Lập xuất hành, thất huyền môn đệ tử trưởng lão đều muốn chúc mừng tôn xưng một tiếng Hàn tiên sư. Những cái kia cùng Hàn Lập, Lịch Phi Vũ hai người cùng nhau tiến vào người của thất huyền môn. Đối với Hàn Lập cùng Lịch Phi Vũ, kia là một cái đố kỵ đến chất vách tường tách rời. Một cái là cao cao tại thượng tiên sư, một cái là võ đạo cường giả. Không biết nhường bao nhiêu người thầm hận, lúc trước vì cái gì chọn chúng không phải là bọn hắn, mà là hai cái thường thường không có gì lạ người. Nam Cung Trấn bế quan về sau, thất huyền môn hậu sơn cấm địa bách thảo cốc cũng chỉ còn lại có Hàn Lập một người. Lịch Phi Vũ đi là võ đạo, thực chất bên trong cũng chảy xuôi chiến đấu huyết dịch thừa số. Bởi vậy lúc dài bên ngoài chinh chiến, cho nên, cốc phía sau núi bên trong, chỉ có Hàn Lập một người. Nam Cung Trấn tiện tay gieo xuống chân quý dược liệu lại nhiều đến kinh ngạc. Lại đều là Hàn Lập tại trông giữ. Hàn Lập cũng tại bắt đầu chuẩn bị luyện chế trúc cơ đan. Hàn Lập có được trưởng thiên bình. Những dược liệu này, trong tay hắn, Nam Cung chân quý trình độ, không ngừng đề cao. Bằng vào đan dược, Hàn Lập tốc độ tu luyện rất nhanh. Ở tăng thêm Nam Cung Trấn cất giữ thư tịch. Hàn Lập không phải là nguyên tác cái kia đồng dạng cũng đều không hiểu nông thôn tiểu tử da đen. Đối với luyện đan, bày trận, luyện khí, đều có liên quan đến. Theo thời gian trôi qua, thất huyền môn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Việt quốc Kính Châu giang hồ, thần hồn nát thần tính. Cái này đã từng Kính Châu bá chủ, lại phải về đến Kính Châu giang hồ, dần dần nhấc lên gió tanh mưa máu. Không có người cam nguyện thần phục với người khác dưới chân. Toàn bộ Kính Châu giang hồ đều liên hợp lên, cộng đồng đối kháng thất huyền môn. Tiếc là không làm gì được thất huyền môn thực lực cường đại. Một châu giang hồ cũng không địch thất huyền môn. Tiên thiên võ giả đã miễn cưỡng có thể chống cự trúc cơ tu sĩ. Chém giết gần người, trúc cơ tu sĩ hẳn phải chết. Ở một đám thất huyền môn cường giả công phạt phía dưới, bất quá 1-2 năm thời gian, liền thống nhất toàn bộ Kính Châu giang hồ. Kính Châu quan phủ ở thất huyền môn trước mặt đều được nhượng bộ. Lịch Phi Vũ đang không ngừng đại chiến bên trong, xông ra uy danh hiển hách, bị người gọi là võ thần. Ở Hàn Lập đan dược trợ giúp phía dưới, thất huyền môn bên trong luyện tinh hóa khí võ giả không ngừng tăng nhiều. Đối phó trong giang hồ môn phái, thất huyền môn thực lực ít nhiều có chút khi dễ người. Mọi người cũng phát hiện, người của thất huyền môn đi võ đạo, cùng truyền thống võ đạo có khác nhau rất lớn. Cùng trong giang hồ những cao thủ kia khác biệt, người của thất huyền môn tựa hồ càng cường đại. Theo thất huyền môn một lần nữa nhất thống Kính Châu, thất huyền môn toàn bộ thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộ danh mà đến muốn gia nhập người của thất huyền môn càng nhiều. Mấy năm sau, Hàn Lập cùng Lịch Phi Vũ cũng vượt qua xuất sư niên kỷ. Có thể Nam Cung Trấn vẫn không có xuất quan dấu hiệu. Bởi vậy, Hàn Lập vẫn như cũ cả ngày ở thất huyền môn phía sau núi bên trong khổ tu. Luyện kiếm thuật, luyện đan, nghiên cứu pháp thuật, mà Lịch Phi Vũ cũng thành trấn thủ một phương thất huyền môn cao tầng. Hai người đã trưởng thành đến 18-19 tuổi, 20 tuổi tuổi trẻ. Dần dần, trừ thất huyền môn một chút cao tầng, không còn có người biết Nam Cung Trấn cái người. Theo thất huyền môn lớn mạnh, tự nhiên gây nên người hữu tâm quan tâm. Một cái tam lưu tiểu phái đột nhiên trở thành hùng bá một châu bá chủ. tự nhiên sẽ dẫn tới các phe ánh mắt. Tu tiên môn phái, tán tu gia tộc, thế gia, vương triều, thế lực khắp nơi, đều muốn điều tra thất huyền môn quật khởi bí mật. Mà tại trên thế giới, như thất huyền môn như vậy có thể quật khởi bí mật, là không cách nào giấu giếm. Dù sao thất huyền môn tu luyện võ đạo công pháp, là muốn truyền thừa đi xuống. Môn nhân đệ tử, nhiều người phức tạp, tự nhiên không cách nào làm được tuyệt đối giữ bí mật. Bởi vậy, thất huyền môn có được đặc thù võ đạo tu luyện công pháp, tự nhiên cũng bị người biết được đi. Có thể khiến người ta có thể sánh vai người tu tiên võ đạo công pháp. Đây tuyệt đối là chấn động thiên hạ. Thế gia, vương triều, thậm chí là tiên môn, đều quăng tới quan tâm ánh mắt. Việt quốc hoàng cung, bệ hạ, đã xác định, cái kia Kính Châu thất huyền môn, võ đạo công pháp là thật. Thất huyền môn bên trong những tiên thiên võ giả đó, đối mặt trúc cơ tu sĩ, đều có nhất định sức tự vệ. Một cái nam tử áo đen quỳ gối tại trên đại điện, hướng Việt quốc hoàng đế bẩm báo, điều khiển đại quân, không tiếc bất cứ giá nào, đem cái kia võ đạo thần công cho ta cướp về. Trên long ỷ hoàng đế âm thanh tràn ngập uy nghiêm, có thể cùng tu tiên công pháp sánh vai võ đạo công pháp, ta Trương gia nhất định muốn đem nó bỏ vào trong túi. Thanh hư môn, trưởng lão, chúng ta thật phải vì một bộ phàm tục võ học hưng sư động chúng như vậy sao? Người biết cái gì? Có thể cùng tu hành công pháp so sánh võ đạo công pháp, có thể vì chúng ta bồi dưỡng bao nhiêu pháo hôi chiến nô. Người phải biết, có thể có được tu hành linh căn người, chung quy là số ít. Cái kia phàm tục, miệng người nhiều không kể xiết. Võ đạo tiên thiên, có thể miễn cưỡng cùng trúc cơ sánh vai. Nếu có thể bồi dưỡng được một nhánh đại quân đến, kia là sao mà lực lượng kinh khủng. 100.000, mấy trăm ngàn có thể so với trúc cơ tu sĩ võ đạo đại quân. Phối hợp thêm tu sĩ kim đan, nguyên anh lão quái ta cũng dám vây giết. Mặc dù câu nói sau cùng đang nói phét, thế nhưng ngẫm lại vô số võ đạo đại quân xuất chinh, tràng diện kia, tuyệt đối rất hùng vĩ. Phải biết, thế giới phàm tục nhiều nhất chính là người, chỉ cần bỏ được tài nguyên bồi dưỡng, nhẹ nhõm đều có thể bồi dưỡng được mấy trăm ngàn võ đạo đại quân tới. Mà đánh thất huyền môn chú ý thế lực, càng là nhiều không kể xiết. Đây là một cái tu hành giới, thế giới rất lớn, thế lực khắp nơi nhiều không kể xiết. Có được võ đạo công pháp thất huyền môn, như là một đống mỹ vị thịt mỡ. Thế lực khắp nơi đều nghĩ đến kiếm một chén canh, có thể cùng tu hành công pháp so sánh vai võ đạo công pháp. Tuyệt đối nhường vô số người tròng mắt đỏ lên. Đối với không có linh căn, không cách nào người tu hành đến nói, càng là chí mạng độc dược, liều tính mạng, đều muốn cướp tới. Việt quốc, Kính Châu, cái này phương viên hơn nghìn dặm địa giới bên trên, trong lúc nhất thời bầu không khí biến quỷ dị, không ngừng có những châu khác, thậm chí có quốc gia khác người hướng Kính Châu chạy đến. Mà thất huyền môn cũng cảm nhận được mưa gió sắp đến khí tức, mặc dù đã sớm có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng cũng thận trọng. Người mang võ công tuyệt thế, thất huyền môn đã sớm nghĩ đến sẽ có hôm nay. Thế nhưng, thất huyền môn nhưng không có đem các phương phàm tục thế lực để ở trong mắt. Đáng giá nhường thất huyền môn đề phòng, là những cái kia tiên môn người tu hành, phi thiên độn địa, đủ loại pháp khí, trận pháp, những này là thất huyền môn hiện tại không cách nào chống lại. Thất huyền môn tổng bộ Thải Hà Sơn, thất huyền điện, Hàn tiên sư, tiền bối vẫn như cũ đang bế quan sao? Vương môn chủ nhìn xem Hàn Lập hỏi. Hàn Lập lắc đầu, nói, sư phụ bế quan nhiều năm, chúng ta cũng thật lâu không có nhìn thấy hắn. Ai, hiện tại càng ngày càng nhiều người để mắt tới chúng ta thất huyền môn. Đã bắt đầu có người tu hành công kích chúng ta trụ sở. Vương môn chủ lo lắng tầng tầng lớp lớp nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.